Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, đáy biển thế giới. Nàng vừa rồi nhưng là dùng tinh thần lực cẩn thận xem xét một phen. Bọn họ lúc này đây chẳng những đụng phải này hung tàn hải tặc. Cần giải quyết này hải tặc, còn cần chuẩn bị ứng đối đáy biển này động vật công kích gì đó. Cũng không biết là bọn hắn không hay ho, vẫn là này đội tàu không hay ho, hay hoặc là chỗ này tương đối tà môn. Đi ngang qua chỗ này cư nhiên là bọn hắn lần trước gặp được gió lốc địa phương. Lần này bọn họ tuy rằng không có gặp được gió lốc, nguy hiểm như vậy sự tình, nhưng là, lại đụng phải xuất ra đả kiếp hải tặc, cùng với đáy biển sinh vật nhóm vây công. Xem ra lần này sự tình giải quyết sau, nàng cũng cần xuống biển nhìn xem này một mảnh tình huống. Bằng không, về sau các quốc gia nếu lẫn nhau lui tới, này đội tàu đi ngang qua nơi này, còn không biết phải chết bao nhiêu nhân đâu. Lão đại Dư Tử Thư gặp mọi người đều đi chuẩn bị khẩn cấp vật phẩm. Hắn cũng không lại trì hoãn thời gian, trở lại trong phòng của mình đem cần dùng gì đó mang ở trên người. Sau đó, cũng sắp bước hướng tới khoang thuyền khống chế thất đi. Lúc này khoang thuyền khống chế trong phòng, Dư Dật đang ở một bên quan sát đến bên ngoài tình huống. Một bên khống chế được thuyền hướng đi, bởi vì này hải vực phụ cận có chút đá ngầm. Bọn họ nếu không nghĩ đổi thuyền lời nói, tốt nhất, vẫn là cẩn thận điểm tương đối hảo. Chỉ là cứ như vậy lời nói, khai thuyền nhân liền tương đối dễ dàng mệt mỏi. Chẳng những muốn thời khắc chú ý bên ngoài tình huống, còn muốn khống chế trên thuyền cơ quan không thể thả tung tinh thần. Bằng không thuyền chạy thời điểm, ra chuyện gì đã có thể không tốt. Cho nên, chờ Dư Tử Thư chạy tới thời điểm, Dư Dật vội đã là mồ hôi đầy đầu. Thấy hắn vào được, phân phối một chút sự tình cho hắn làm sao, hắn liền lại tiếp tục bận việc trong tay sự tình, mà Mạnh Mộng bọn họ thu thập xong này nọ sau, đi lại nhìn nhìn bọn họ tình huống nơi này, phát hiện không có gì cần hỗ trợ sau, liền trực tiếp cầm này nọ chạy đến phía trước đi. Giờ phút này, trước mặt đội tàu cũng đều bắt đầu chuyển động, ngay từ đầu bọn họ cùng nhau lúc đi, gặp cái gì nguy hiểm. Dư Dật bọn họ đều sẽ trước tiên thông chi bọn họ. Nhưng là, bọn họ ỷ vào bản thân rời bến trải qua cũng không có đưa bọn họ để ở trong lòng. Đối với Mạnh Mộng bọn họ đối bọn họ thông chi, bọn họ cũng là không tin, cho đến khi bọn họ bởi vậy ăn vài lần mệt sau. Bọn họ cũng không dám nữa không tin bọn họ lời nói. Chỉ cần là Dư Dật bọn họ thông chi tin tức, bọn họ trên cơ bản liền không có không tin. Cũng không dám lại coi khinh Dư Tử Thư bọn họ. Lần này Dư Tử Thư thông chi bọn họ thông chi như thế dồn dập. Nghĩ đến hẳn là gặp rất nguy hiểm chuyện. Cho nên, ở Dư Tử Thư truyền hoàn tin tức rời đi sau, bọn họ đội tàu liền bắt đầu bận việc lên. Mạnh Mộng đứng ở đầu thuyền, dùng tinh thần lực lại quan sát một chút chung quanh tình huống. Quan sát một thoáng chốc, của nàng mày liền nhịn không được nhíu lại. Này bọn hải đảo cũng đã bắt đầu hành động, hiện tại chính lấy đủ loại biện pháp hướng tới bọn họ nơi này vây quanh đi lại. Nhưng là, trước mặt đội tàu cư nhiên còn không có chuẩn bị thỏa đáng. Còn tiếp tục như vậy lời nói, trước mặt đội tàu chỉ sợ là muốn ở lại đây. Nàng nhíu mày trầm tư một lát, đối với bên cạnh ba cái tiểu nói, hải tặc đã bắt đầu hành động, các ngươi nhiều chú ý điểm trên thuyền tình huống. Ta đi trước mặt đội tàu nhìn xem, đừng làm cho bọn họ đều chết tại đây, Dư Tử Văn nghe vậy lắc đầu nói. Mẫu thân vẫn là ta đi thôi. Ngươi nếu đi rồi, phụ thân nên lo lắng ngươi. Đến lúc đó vô pháp chuyên tâm khai thuyền có thể làm sao bây giờ? Mạnh Mộng nghe vậy trực tiếp cho hắn bả vai một chút. Không nhìn của hắn nhe răng trợn mắt nói. Ngươi cũng quá coi thường ta cùng ngươi cha tâm lý thừa nhận năng lực. Đừng nói hiện tại còn không biết có hay không nguy hiểm. Chính là có ta nghĩ đi phụ thân của các ngươi đại nhân cũng sẽ không thể ngăn đón của ta. Hơn nữa, các ngươi đều được ta có thể không đi à. Đừng quên của các ngươi công phu đều là ta giáo. Dám xem thường ta cẩn thận ta tàu các ngươi, Dư Tử thấy xa nhà mình nhị ca ai huấn. Trong mắt vòng vo chuyển, đối với nhà nàng mẫu thượng đại nhân nói. Đúng vậy, mẫu thân một mình ngươi nhưng là có thể đỉnh mọi người. Cùng với ngươi đi qua xem này đội tàu, còn không bằng làm cho ta cùng nhị ca đi đâu. Ngươi lưu lại tọa trấn chẳng phải là càng tốt sao? Mạnh Mộng nghe vậy trực tiếp cự tuyệt, đừng tưởng rằng hắn nói tốt là đến nơi. Không được chính là không được, có lúc đó còn không bằng lưu ở trên thuyền cấp Dư Dật bọn họ hỗ trợ đâu. Dư Tử Tử đổ là không nói gì thêm, bất quá nàng trong mắt hưng phấn chi ý, quả thực không cần rất rõ ràng. Nếu Mạnh Mộng cho phép lời nói, phỏng chừng nàng hiện tại đều phải lôi kéo Mạnh Mộng chạy tới. Đáng tiếc, Mạnh Mộng cũng không có nghe bọn hắn lời nói, dặn dò bọn họ một phen sau. Nàng liền trực tiếp thải thuyền cùng thuyền trong lúc đó dây thường trôi qua. Đương nhiên, nàng cũng không phải không nghe nhân ra ý kiến nhân, chỉ là nàng luôn cảm thấy mảnh này hải vực có vấn đề. Muốn bọn họ đối phó này hải tặc tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng là, nếu mảnh này hải vực đột nhiên ra vấn đề làm sao bây giờ? Phải biết rằng thiên nhiên lực lượng, nhưng là không thể nghịch. Lần trước gió lốc nàng hợp lại kính toàn lực, cũng mới cứu vài người. Lần này cần là lại đến cái như vậy. Nàng thật liền muốn chửi má nó. Cho nên, vì để ngừa vạn nhất, vẫn là nàng đi qua tương đối hảo. Như vậy cho dù là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng có thể kịp thời đem nhân cứu a. Trước mặt đội tàu đầu lĩnh, nguyên bản đang ở an bày nhân chuẩn bị phản kích dùng gì đó. Kết quả, uốn éo đầu liền nhìn đến phi thân mà đến Mạnh Mộng. Hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Bất quá, rất nhanh sẽ khôi phục bản thân thần sắc, nhiệt tình đón đi qua. Hắn đi lên phía trước khẩn trương nói. Dư phu nhân thế nào đi lại? Nhưng là, chúng ta bên này có cái gì không ổn địa phương? Mạnh Mộng đối với hắn vẫy vẫy tay nói. Không cần khẩn trương như vậy. Người bên này chuẩn bị vẫn được. Chính là động tác có chút chậm, này hải tặc cũng đã bắt đầu hành động, người bên này lại còn không có chuẩn bị tốt, ta sợ các ngươi đi công tác cái gì sai, cho nên, liền đi qua chuẩn bị giúp các ngươi một tay. Dù sao, mọi người đều là một quốc gia nhân, ta không đạo lý xem các ngươi có nguy hiểm còn không hỗ trợ không phải là. Đội tàu dẫn đầu nghe vậy, nguyên bản khẩn trương đến không được tâm tình bỗng chốc để lại nới lỏng. Bất quá, nghĩ này hải tặc cũng đã bắt đầu hành động, hắn lại có chút lo lắng đứng lên, đối với Mạnh Mộng đánh một tiếng tiếp đón sau, liền lại đi bận việc đi. Tuy rằng nói này dư phu nhân rất lợi hại, dư gia nhân đều không phải hời hợt hạng người, nhưng là, không chịu nổi những người đó là giết người không chớp mắt hải tặc a. Vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là gia tăng làm cho người ta chuẩn bị tốt đi. Cứ như vậy, bọn họ an toàn cũng có thể nhiều một phần bảo đảm. Không phải là, Mạnh Mộng thấy vậy cũng không so đo hắn bỏ qua bản thân hành vi. Ngược lại tràn đầy phấn khởi, dùng tinh thần lực quan sát khởi này đó trên thuyền tình huống. Điều này làm cho nàng thấy được rất nhiều người bất đồng biểu hiện. Có người ở vất vả chuẩn bị phản kích gì đó, cũng có tâm tính băng, ở nơi đó cãi lộn, bất quá. Đều bị kia đội tàu dẫn đầu cấp giáo huấn. Hết chương.